One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320, chương 63, Itachi thỉnh cầu. Dùng mệnh của ngươi đến đổi đệ đệ ngươi mệnh sao? Ngươi xác định dùng cái này đại giới. Một khi xác định, ngươi đem không quay đầu lại nữa đường có thể đi. Hakuen nhấp một miếng trà. Xác định, Uchiha Itachi ngữ khí không dung đưa không? Vì đệ đệ, có thể dâng ra tính mệnh. Đích thật là Uchiha Itachi phong cách. Hakuen đặt chén trà xuống. Đứng người lên, đi đến Uchiha Itachi trước mặt. Đứng lên, Uchiha Itachi đứng thẳng đứng dậy. Ánh mắt cùng Hakuen hai mắt đối mặt. Tiếp xuống ta sẽ ở trên thân thể ngươi kế tiếp chú ấn. Trong lúc đó ngươi không thể có bất luận cái gì lòng phản kháng lý hoặc là cử động. Khi chú ấn sau khi hoàn thành, ngươi liền sẽ trở thành ta tử sĩ. Nếu như ngươi dám chống lại ta bất cứ mệnh lệnh gì, mặc kệ chạy đến thế giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh, ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, ngươi liền sẽ chết, hiểu ý của ta không? Hakuen đạm mạc nói. Uchiha Itachi chắc chắn nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Chỉ cần có thể cứu Sasuke, đừng nói là cả đời trở thành Hakuen tử sĩ, cho dù là hy sinh tính mạng của hắn cũng sẽ không tiếc. Đã ngươi quyết định, vậy thì bắt đầu a. Hakuen hai tay hợp lại, trên mặt hiện ra màu đỏ đường vân, con mắt trực tiếp biến thành hình vòng xoáy. Nhìn thấy biến hóa này, Uchiha Itachi ánh mắt ngưng tụ. Hắn là Uchiha nhất tộc thiên tài, sớm liền mở ra Sharingan, biết rõ các loại cách cây Zenkai, nhưng duy chỉ có chưa từng nhìn thấy Hakuen dạng này con mắt. Cái kia cam nhãn cầu màu vàng, vòng xoáy màu đỏ đường vân, nhìn một chút liền phảng phất muốn đem người lôi kéo đi vào. Tiên pháp tử linh hóa thân chi thuật. Hakuen trong mắt vòng xoáy màu đỏ bắt đầu xoay tròn, đồng thời tay của hắn trực tiếp duỗi ra, khắc ở Uchiha Itachi nơi trái tim trung tâm. Thẳng thắn, Uchiha Itachi con người bỗng nhiên co rụt lại, sau đó bên tai phảng phất truyền đến trái tim nhảy lên kịch liệt thanh âm. Cả người không thể ngăn chặn run một cái, sau đó, Uchiha Itachi nơi trái tim trung tâm xuất hiện hình vòng xoáy huyết sắc đường vân, cùng máu tươi không khác nhau chút nào. Đây là Hakuen tại sáng tạo ra mới Senin hình thức về sau, cái thứ nhất lĩnh ngộ ra tới chiêu thức. Nguyên bản hắn là tính toán đợi mới Senin hình thức đầy đủ thành thục, có thể duy trì thời gian đầy đủ lâu về sau tái sử dụng. Nhưng Uchiha Itachi đến, để hắn dâng lên ý định này. Uchiha Itachi là cái nhẫn thuật thiên tài, tâm tư kín đáo, cùng Yahiko ba người khác biệt, càng thích hợp trở thành hắn tử sĩ. Vì hắn làm việc tốt, ước chừng 3 giây đồng hồ công phu về sau, Hakuen thu tay lại. Hiện tại Uchiha Itachi cùng lúc trước cũng không cái gì khác biệt. Hakuen Senjutsu thuần túy thì tương đương với tại hắn trên trái tim lắp đặt một viên viễn trình điều khiển tạc đạn, chỉ cần Hakuen nguyện ý, bất luận cái gì thời điểm đều có thể trong nháy mắt bộc phát, đem Uchiha Itachi toàn bộ nổ thành cặn bã. Viên này tạc đạn ngoại trừ Hakuen tự tay bỏ đi bên ngoài, không có cái khác bất kỳ phương pháp nào có thể gỡ ra. Viêm đế đại nhân, xin ngài phân phó, Uchiha Itachi nói ra, bây giờ còn chưa có để những chuyện ngươi làm. Cần ngươi thời điểm, ta tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Đi xuống đi, trong vòng 3 ngày, Uchiha Sasuke sẽ an toàn trở lại Konoha thôn. Hakuen phất phất tay, Uchiha Itachi nghe nói lời này, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trong truyền thuyết viêm đế nguyện ý xuất thủ, trên đời này còn có chuyện gì là có thể, chẳng lẽ hắn? Uchiha Itachi rời đi. Hakuen trở lại trên chỗ ngồi, nhấp một miếng trà, đồng thời Kenbunsoku Haki im ắng mở ra. Từ Bạch Thần Cung làm trung tâm, bắt đầu cấp tốc phóng xạ bao trùm. Uchiha Sasuke, mới 6 tuổi, liền đã bị người để mắt tới sao? Ngay cả Uchiha nhất tộc toàn bộ điều động đều không có thể tìm tới. 10 ngày cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hiển nhiên đối phương không phải người bình thường con buôn. Mục đích Zetsu không tầm thường. Hakuen một bên dùng Kenbunsoku Haki bao trùm điều tra. Một bên trong lòng suy nghĩ nói. Uchiha Sasuke bây giờ còn chưa đến hắn đăng tràng bị xem trọng thời điểm. Vô luận từ phía trên mới trình độ hoặc là lợi dụng trình độ đi lên nói. Đều hẳn là Uchiha Itachi. Uchiha Shisui mấy người này mới đối. Nhưng đối phương lại vẫn cứ đối 6 tuổi lớn Uchiha Sasuke xuất thủ. Bắt đi Uchiha Sasuke ra hỏa. Muốn không chỉ là người đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép. Với lại Uchiha Sasuke mới 6 tuổi. Bảo hộ hẳn là sẽ không sơ sẩy. Có thể tại dạng này đề phòng xâm nghiêm. Cao thủ tụ tập gia tộc Uchiha bên trong mang đi Uchiha Sasuke. Người này khẳng định có thủ đoạn đặc thù. Nếu như ta không có đoán sai. Có động cơ. Lại có thể làm đến điểm này người. Chỉ có một cái. Hakuen nhớ tới một cái tên Zetsu. Nếu như Hakuen đối Hokage Ninja, tớ không biết chút nào. Có lẽ hắn đành vỡ đầu cũng sẽ không nghĩ tới. Nhưng hết lần này tới lần khác tại trong ấn tượng của hắn. Zetsu cái này quán triệt cuối cùng đại thiên chương tồn tại. Trực tiếp tiến nhập hắn thứ một cái phạm vi suy tính. Uchiha Obito sau khi chết. Có thể giúp Zetsu hoàn thành kế hoạch không có người. Tự nhiên mà vậy, Zetsu liền phải tại gia tộc Uchiha bên trong lại chọn lựa một cái người. Dù sao chỉ có gia tộc Uchiha người, mới có thể mở ra Seragon, kết hợp với sơ đại tế bào, kích hoạt Raigon, từ đó để Madara phục sinh, hoàn thành Mugen Tsukuyomi kế hoạch. Hakuen chém giết Uchiha Obito thời điểm. Cũng thuận tiện đem Zetsu cũng cùng nhau chém giết. Nhưng rất rõ ràng, muốn triệt để giết chết Zetsu, cơ bản rất không có khả năng. Cộng thêm bên trên hắn căn bản vốn không xem như cái chân chính sinh mạng thể. Hakuen ngay cả thôn phệ hứng thú của hắn đều không có. Tự nhiên là không để ý đến hắn. Thẳng đến Uchiha Obito mà đi. Hiện tại đem người hiềm nghi khóa chặt tại Zetsu trên thân về sau. Mọi chuyện cần thiết mạch lạc lập tức liền biến thông suốt. Bất quá muốn tìm được ra hỏa này. Tựa hồ không dễ dàng như vậy. Zetsu cơ hồ không có cái gì quá cường đại nhẫn thuật có thể thi triển. Zetsu trắng ngược lại là có thể qua lại du tẩu tại bất kỳ địa phương nào. Bản thể ngẫu nhiên dùng một chút mộc độn. Hoặc là cái kia 10 vạn đại quân phân thân. Về phần Zetsu đen, ngoại trừ trí tuệ cao siêu, có được kiên nhẫn kinh người bên ngoài, liền là thiếp thân điều khiển người khác. Nhưng chân chính trên ý nghĩa, trên cơ bản cũng không có cái gì lực lượng có thể nói. Dạng này một tên, tại bắt đi Uchiha Sasuke về sau, đoán chừng sẽ ẩn tàng đến càng sâu. Muốn tìm được hắn, đến phí không ít thời gian, xem ra dưới mắt chỉ có một đầu đường có thể đi. Hakuen đặt chén trà xuống, nhắm mắt lại, khi hắn lần nữa mở ra thời điểm, một con mắt đã biến hóa thành Raigon. Cùng lúc đó, một đầu IBM xuất hiện ở trước mặt hắn, vậy liền thi triển một lần a. Hakuen hai tay nhanh chóng kết ấn, ngoại đạo Rin Tensei no Jutsu. Một đạo bạch quang từ Hakuen trong cơ thể bắn ra, thẳng đến đầu kia IBM trên thân, dung hợp đi vào, một giây sau, băng vải bắt đầu phân giải, một bóng người lặng yên hiển lộ mà ra thình lình chính là Uchiha Obito. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.